Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 95, lại có một ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lễ quốc khánh cuối cùng một vòng, Trương Phàm loay hoay úp sấp khi đi học muốn học luyện tập giữa chưa còn muốn đi vạn đạt quảng trường, có một số việc nhất định phải hắn làm chủ, ví dụ như quần áo giá bán lẻ. Liễu Mi Tại biết rõ Trương Phàm là tiệm này bà chủ đệ đệ về sau, kinh ngạc được trong miệng có thể phóng xuống một quả trứng gà rồi. Còn nữ hài cự tuyệt lớn lên đẹp trai, trong nhà còn người có tiền khổ tâm truy cầu. Nàng đối Trương Phàm coi như là khắc sâu ấn tượng, bán đi 2 năm quần áo liền không phát hiện qua như vậy đi về thay quần áo khách hàng. Nếu như mình trẻ tuổi 10 tuổi, khẳng định đuổi ngược hắn. Trương Phàm cũng đúng Liễu Mi có ký ức, dù sao mình trước đó không lâu mới phiền toái người ta, hơn nữa nàng còn có một đối to lớn cao ngạo ngọn núi. Chính vì vậy, hắn lúc trước còn lập được một cái flex. Nhân viên mậu dịch dáng người tốt như vậy, con gái khách hàng tin tưởng bị đả kích rồi làm sao bây giờ? Vị lai nữ hài là nữ trang cửa hàng, cũng không phải nam trang cửa hàng. Kết quả hắn vẫn bị vẽ mặt từ Liễu Mi thật sự đã trở thành vị lai nữ hài cửa hàng một gã công nhân. Không cần hắn đào, là chính Liễu Mi chủ động đi ăn máng khác tới đây. Chọn lựa công nhân sự tình Trương Phàm không có nhúng tay, tất cả đều là điếm trưởng Dương Mặc một người toàn quyền làm chủ. Hắn lòng dạ biết rõ tự mình ở phương diện này thua kém Dương Mặc, cũng chỉ không muốn khoa tay múa chân, mừng rỡ thanh nhàn. Dương Mặc đối với chuyện này là mừng rỡ, nàng chỉ thích như vậy lão bản. Trương Phàm cho Dương Mặc cực lớn tự chủ tính, Dương Mặc cũng dã tâm bừng bừng muốn đem vị lai nữ hài cái này nhãn hiệu chế tạo thành con gái bản yêu quần áo kho. Bất quá khi nàng nhìn thấy xe tải chở tới đây quần áo và trang sức về sau, lại lập tức đem ý nghĩ của mình hủy bỏ. Không, nó chính là vị lai nữ hài. Làm một nữ nhân, nàng cũng biết nữ tính đối xinh đẹp đẹp mắt quần áo mù quáng truy cầu. Nhưng nhiều khi loại này quần áo giá cả đều thập phần đắt đỏ, nhường chùn bước. Mà bây giờ không giống nhau, Dương Mặc thập phần nhận thức Trương Phàm một câu. Muốn cho khách hàng dùng tỷ suất chi phí, hiệu quả giá cả mua được đẹp mắt chất lượng lại tốt quần áo. Cùng Liễu Mi mặc trên người công nhân giả bộ cũng là thanh xuân hoạt bát phong cách, cho dù Trương Phàm càng ưa thích nàng như vậy muội tử xuyên qua trang phục nghề nghiệp, nhưng là vẫn không thể không lấy đại cục làm trọng. Trương Chăn Chăn thứ bảy buổi sáng liền chạy về, nhìn trong tiệm nhiều loại quần áo, chọn lựa mấy bộ thích nhất, sau đó móc bóp ra trả tiền. Nàng là người đầu tiên khách hàng, công nhân giá mua sắm. Dương Mặc là thứ hai công nhân giá mua khách hàng, nàng cũng có yêu mến kiểu dáng. Về sau chính là Liễu Mi, những nhân viên này, các nàng cũng riêng phần mình chọn lựa chính mình coi trọng quần áo. Trương Phàm nhìn các nàng không ngừng thay đổi giả bộ, xách rồi một hạ miệng. Cái này là nữ nhân A, chọn cái quần áo đều phiền toái như vậy, nếu như là ta chỉ cần lớn nhỏ thích hợp liền đóng gói rời đi. Bất quá tại Trương Chăn Chăn lần nữa theo phòng thử áo đi ra về sau, trên mặt hắn lại lộ ra dáng tươi cười so với ngón tay cái tán dương. Tỷ, ngươi mặc đồ này thật là đẹp mắt. Trương Chăn Chăn nhịn không được lật ra một cái liếc mắt tức giận nói. Ngươi không thể đổi lại một cái lời kịch sao? Tỷ, ngươi mặc đồ này thật xinh đẹp. Trương Phàm lập tức thay đổi lời kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn tâm đốt, nàng quên mất chính hắn một đường đệ khoa trương lên nữ sinh đến chính là. Đẹp mắt cùng xinh đẹp, hai chữ thay phiên dùng. Trương Phàm là cảm thấy. Đẹp mắt cùng xinh đẹp, hai cái này lời dùng rất tốt, vì vậy liền bắt bọn nó treo ở bên miệng. Tuy rằng, khuynh quốc khuynh thành, sắc nước hương trời, những từ ngữ này càng có ý vị, thế nhưng mọi người hàng ngày trong sử dụng nhiều nhất còn là đẹp mắt cùng xinh đẹp, hơn nữa cái cũng là bọn hắn đang cảm thấy một kiện xinh đẹp đồ vật sau đó trong đầu đệ một nổi lên từ ngữ. Nhìn hết sức xinh đẹp Trương Chăn Chăn, Trương Phàm lại trong đầu tưởng tượng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mặc vào những y phục này sau đó là bộ dáng gì. Chảy nước miếng, Trương Chăn Chăn mặt không biểu tình nhắc nhở. A, Trương Phàm lấy tay cõng lau lau rồi một xuống khóe miệng, thật sự có nước miếng. Buổi trưa Trương Chăn Chăn thỉnh toàn thể công nhân ăn một bữa cơm, lại đem trong lòng mình đã sớm đọc thuộc lòng tốt lần nữa đối với mọi người nói một lần. Phần này diễn thuyết là Trương Phàm cùng Dương Mặc hai người hợp tác ghi kia chủ yếu là vị lai nữ hài phát triển lý niệm. Liễu Mi ở phía dưới nghe được tâm tình bành bái, nàng nghĩ tới sau này mình lúc điếm trưởng thời gian, đến nỗi còn có thể trở thành lớn khu quản lý. Sau khi xuống tới Trương Chăn Chăn đối với Trương Phàm lén lút nói. Tiểu Phàm, ta cảm giác thành làm vốn liếng nhà, miệng không vẽ bánh nướng. Đây không phải không tưởng, mà là sớm muộn hội thực hiện sự tình. Trương Phàm nghiêm túc giáo dục một phen Trương Chăn Chăn, nàng loại tâm lý này gánh nặng không được. Đem ánh mắt theo Liễu Mi nửa người trên thu hồi lại về sau, hắn lại nói với Trương Chăn Chăn. Các nàng vốn là có cơ hội, chỉ cần mình chịu nỗ lực, chúng ta đây không phải gia tộc xí nghiệp, vị trí tốt đều cho mình. Ngoại trừ đại bá một nhà, Trương Phàm đối chính nhà mình những thứ kia thân thích thật sự không có cảm giác gì, mẫu thân cái kia gọi là Lư Thụy Chất Nhi đến nỗi nhường hắn cảm thấy chán ghét. Đời trước của hắn coi như là kiến thức một chút mặt ngoài thân thích sắc mặt, sống lại cũng không có khả năng đi chủ động kéo bọn hắn một thanh. So sánh với Trương Phàm, Trương Chăn Chăn liền tư tưởng thì càng cực đoan. Cũng đúng nha, tiểu thúc cùng Thầm Thầm nhất định là sẽ không lúc điếm trưởng đấy. Trương Chăn Chăn thứ bảy buổi sáng trở về, xế chiều hôm đó trở về Dung Thành đi. Chủ nhật nàng còn đi quen thuộc Dung Thành buôn bán phố kia là vị lai nữ hài, về sau muốn ngay cửa hàng tuyên trì. Trước khi đi ngoại trừ cho Trương Phàm một cái to lớn ôm, liền cứ mang theo mấy bộ nàng chọn lựa quần áo. Dương mặc một màn như vậy về sau, ở một bên hâm mộ nói. Các ngươi tỷ đệ quan hệ thật tốt, nàng cũng có một cái đệ đệ, bây giờ là cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Cảm khái đã xong, mới bắt đầu Trương Phàm báo cáo công tác. Truyền đơn đã ấn tốt rồi, cũng cùng giao thông công cộng công ty nói tốt rồi, thông qua trên xe buýt đánh quảng cáo hợp đồng. Hơn nữa cái khối này màn hình lớn đến lúc đó cũng sẽ cho chúng ta đánh quảng cáo, miễn phí. Dương Mặc chỉ mình phía sau màn hình lớn nói, tại Trương Phàm nhìn mình về sau, lại chủ động giải thích đứng lên. Cửa hàng bên kia cũng hy vọng chúng ta có thể khai trương nóng nảy, tốt dẫn lưu một khách quen tới, hiện nay đang có thuê cửa hàng ở bên trong, theo chúng ta xem ra có hy vọng, bọn hắn cũng không phải người ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng ngươi nói bằng vào trước đây quan hệ đây. Trương Phàm vừa cười vừa nói, Dương Mặc lắc đầu, chỗ làm việc trên cái nào có quan hệ tốt gì, tất cả mọi người là lẫn nhau lựa ý hùa theo mà thôi. Trương Phàm về suy nghĩ một chính xuống từng đã là công ty cùng theo gật đầu một cái. Từng đã là hắn cũng có tương tự cảm ngộ, chỉ bất quá sau khi về hưu liền đem những này cảm ngộ ném đến tận lên 9 tầng mây càng không được để hiện tại. Dương Mặc cũng là tùy tiện vừa nói, nàng cũng không muốn tự mình trở thành Trương Phàm trong mắt chỗ làm việc xã giao người phóng khoáng lạc quan, lập tức lại đem chủ đề chuyển rời đến rồi trong công việc. Trương lão bản, chúng ta cái này định giá có phải hay không quá thấp? Trước mắt vị lai nữ hài quần áo và trang sức đại khái chia làm 39, 59, 79, 99 4 cái đương vị, đây là Trương Phàm định. Dương Mặc cho là tỷ suất chi phí, hiệu quả cùng Trương Phàm cho là tỷ suất chi phí. Hiệu quả hoàn toàn không phải là một cái ý niệm, giá tiền này dưới cái nhìn của nàng không phải là tỷ suất chi phí. Hiệu quả, mà là lỗ vốn bán đi. Thấp sao, Trương Phàm nghiêng đầu nói. Quả thực quá thấp, ta ngày hôm qua tính toán một cái, nếu như vậy bán chúng ta tỷ lệ lớn hội lỗ vốn lợi nhuận thét to, hơn nữa lượng tiêu thụ cùng danh tiếng cũng không như ngươi tưởng tượng trong tốt như vậy đến bạo tạc nổ tung, còn có thể sẽ có mặt trái, dù sao nữ hài tử đều là sĩ diện người, quá tiện nghi quần áo các nàng cũng không mặc lên người, trừ phi không có tiền. Dương Mặc hết sức cẩn thận nói, cuối cùng lại cầm yêu quần áo kho phân tích một phen. Nàng biết mình ông chủ này có chút mê tín yêu quần áo kho hình thức, ngay sau đó cẩn thận so sánh rồi hai người chủ yếu hộ khách quần thể khác nhau. Trương Phàm tại nghe xong Dương Mặc lời nói sau đó đã trầm mặc, đây là hắn lần thứ nhất việc buôn bán, vì vậy một số thời khắc hắn còn là hội mang theo thập phần chủ quan nhận thức đi làm việc. Tựu giống với hắn từng lấy tư cách người tiêu thụ, hy vọng mua được tiện nghi đẹp mắt chất lượng lại tốt quần áo, ngay sau đó hắn đã nghĩ bán đi y phục như thế. Loại này kiến thức không quan hệ tuổi, mà là kinh nghiệm. Dương Mặc tại Trương Phàm trầm mặc về sau, một mực an tĩnh chờ đợi. Kỳ thật lúc trước nàng đã đưa ra qua một lần đề nghị, muốn đem công nhân trích phần trăm giảm xuống, cùng Quang Minh thành phố khác tiệm bán quần áo không sai biệt lắm là được rồi. Chỉ bất quá bị Trương Phàm bác bỏ, hơn nữa làm cho nàng không thể phản bác. Người tổng không hy vọng tự mình trích phần trăm cũng thay đổi ít đi. Tuy rằng lên một cái đề nghị bị Trương Phàm bác bỏ từ bất quá Dương Mặc trong lòng cũng cho Trương Phàm dán một cái nhãn hiệu, một kẻ có tiền lại có lý tưởng vĩ đại nhiệt huyết thiếu niên. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như một lão bản có thể nói ra lời này, hắn chính là một cái vĩ đại lão bản. Cũng thực là bởi vì như thế, nàng mới có thể lại một lần nữa đưa ra ý kiến của mình. Trương Phàm người như vậy so với đại cắt lấy vàng đều khó gặp được, nếu như lại lần nữa đi ăn máng khác Dương Mặc có thể khẳng định mình là không gặp được tương tự hắn ông chủ như vậy rồi. Cho nên hắn tự nhiên là hy vọng tương lai con gái đến càng ngày càng tốt, đến lúc đó mình cũng nước lên thì thuyền lên. Trở thành vị lai nữ hài tổng giám đốc, nhưng mà mục tiêu cuối cùng. Người cảm thấy giá cả hẳn là định tại nhiều ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cũng không phải khư khư cố chấp người, nghiêm túc suy nghĩ một chút cảm thấy Dương Mặc nói có vài phần đạo lý. Hắn mặc dù là trùng sinh lại có hệ thống, thế nhưng là hắn cũng thập phần rõ chính bạch cũng không phải việc buôn bán thiên tài, bằng không thì kiếp trước cũng sẽ không cả đời đi làm cho người khác rồi. Có ít người mười mấy tuổi liền kiếm đến nhân sinh cái thứ nhất 100 vạn, mà hắn lại bình thường sống 89 năm. Loại kém nhất vị đề cao đến 99 nguyên, tiếp theo đương 169 nguyên, lại là 289 nguyên, cuối cùng 399 nguyên, mùa đông trang phục còn muốn quý nhân một chút. Như vậy y phục của chúng ta so với cái kia lớn cửa hàng tiện nghi cũng sẽ không nhường người tiêu thụ bọn ta là tiện nghi không có hàng tốt, đem y phục của chúng ta cùng hàng vỉa hè hàng đánh đồng, chỉ biết nhận định trang phục của chúng ta có tỷ suất chi phí. Hiệu quả, hơn nữa y phục của chúng ta bán chính là xếp đặt thiết kế, là lựa ý hùa theo nữ nhân trẻ tuổi, vì vậy muốn làm cho các nàng cảm thấy mặc vào thời thượng lại không giá rẻ, tận lực truy cầu ít lãi tiêu thụ mạnh ngược lại sẽ liên lụy nhãn hiệu hình tượng. Hơn nữa cửa hàng chúng ta lắp đặt thiết bị cho khách hàng lần đầu tiên phản hồi cũng là như thế này, nó không phải là quán ven đường như vậy cửa hàng, mà là một nhà có phẩm vị cửa hàng. Cuối cùng rất mấu chốt một chút, bởi như vậy chúng ta cũng có những giá từ có thể thông qua đưa vào hoạt động phương thức giảm bớt tồn kho, ví dụ như ngày nghỉ lễ đánh gãy tiêu thụ, vị lai nữ hài đi là nhanh tiêu lộ tuyến, đây là Trương lão bản người yêu cầu. Dương Mặc đối yêu quần áo kho rất hiểu rõ, cùng hoạt động hình thức so với Trương Phàm càng thêm khắc sâu, dù sao nàng từng tại bên trong làm việc qua vài năm. Tại nàng nói một hơi về sau, Trương Phàm quay đầu lại nhìn vị lai nữ hài chiêu bài. Nó đem tại lễ quốc khánh khai trương đón khách, nhưng mà nó bên trong sẽ không còn có 39 nguyên y phục như thế rồi. Quần áo còn là đồng dạng quần áo, nhưng hiện tại chúng nó đem bán 99 nguyên. Tựu như cùng Dương Mặc nói, đồng dạng, vị lai nữ hài không thể lấy tư cách một nhà bán loại kém quần áo môn khách điếm mà tồn tại, nó lắp đặt thiết bị phong cách cùng cửa hàng quy mô cũng đã quyết định rồi, nó ít nhất là chất lượng thường. Tại Trương Phàm đồng ý đề nghị của nàng về sau, Dương Mặc càng thêm ra sức vùi đầu vào rồi trong công việc, chủ nhật lại đang tuyển cộng tác viên lễ quốc khánh đi nhân dân quảng trường gửi đi truyền đơn. Trương Phàm nhìn cái vài cái quốc khánh ngày nghỉ chuẩn bị kiếm điểm tiền tiêu vặt nữ cao trung sinh, đột nhiên nghĩ đến Sở Phương, hắn gần nhất bận bịu quá thật đúng là đem chuyện của nàng quên mất. Thứ hai giữa trưa nghỉ chưa thời điểm, Trương Phàm đem Sở Phương thét lên rồi phòng học phía ngoài trong thang lầu. Tỷ của ta cửa hàng bán lẻ cần một cái công nhân vệ sinh, tiền lương 1.500 một tháng, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút mẹ ngươi có nguyện ý hay không đi. Môn khách điếm vốn là không cần chuyên môn thỉnh công nhân vệ sinh kia, đây là Trương Phàm tạm thời nảy lòng tham, hơn nữa đem 6 hiểm một kim trước trực tiếp thêm tại nàng tiền lương lý. Sở Phương tình huống trong nhà hắn cũng biết, có thể giúp đỡ một điểm là một chút. Hơn nữa loại trợ giúp này nàng cũng khẳng định càng muốn tiếp nhận, ít nhất nó không phải là bố thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phương nghe được Trương Phàm lời nói sau đó sửng sốt một chút, sau đó nước mắt liền chảy ra, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, ta đây liền đi cho mẹ gọi điện thoại. Nàng không có điện thoại, như thường ngày gọi điện thoại cho nhà chỉ dùng để trong trường học buồng điện thoại. Trương Phàm thấy nàng hướng phía dưới lầu chạy cũng biết nàng muốn đi làm cái gì, tranh thủ thời gian gọi nàng lại. Người dùng điện thoại di động của ta đánh là được. Nhưng Sở Phương cũng không sử dụng quả táo 3G điện thoại, cuối cùng là nàng nói với Trương Phàm dãy số, Trương Phàm giúp nàng bấm điện thoại. Sở Phương mẫu thân đang nghe 1.500 cái số này về sau, lập tức liền đáp ứng xuống, lại nhường nữ nhi của mình cho Trương Phàm tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Ngay sau đó sau khi cúp điện thoại, Sở Phương lại nói với Trương Phàm. Cảm ơn, lúc này đây thanh âm lớn đi một tí, Trương Phàm thấy nàng một mực tay lau nước mắt lại lập tức nói. Lễ quốc khánh tỷ của ta cửa hàng bán lẻ còn muốn nhận người gửi đi truyền đơn, 50 nguyên một ngày, người có đi không? Ta đi, Sở Phương vội trả lời. Cuối cùng Trương Phàm lại đối nàng dùng thập phần rất nghiêm túc ngữ khi nói. Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Khai giảng đến nay, nàng cùng Bạch Tuyết quan hệ là càng ngày càng tốt, từ Trương Phàm thực sợ nàng trong lúc vô tình đem tin tức để lộ ra đi, đến lúc đó vương gặp vương sẽ không hay rồi. Gần nhất hôm nay, Giang Lan Thanh sớm muộn gì đều là biến đổi pháp tìm hiểu cửa hàng mới tin tức mà Trương Phàm vì cho nàng kinh hỉ liền ra vẻ thần bí chỉ nói cho nàng, trang phục của bọn hắn khách điếm đem tại lễ quốc khánh khai trương. Cảm ơn ngươi, Trương Phàm. Sở Phương trên mặt tươi cười, nàng còn tưởng rằng Trương Phàm là vì để nàng không nên suy nghĩ nhiều mới nói như vậy. Trong lòng của nàng nhưng lại không muốn làm cho bạn cùng lớp biết rõ chuyện này, như vậy sẽ để cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đừng nói cảm ơn, ta đều nghe đã tê dần, đồng học tầm đó trợ giúp lẫn nhau là nên phải đấy, về sau ta có thể cũng cần trợ giúp của ngươi. Trương Phàm vừa cười vừa nói, nhìn Sở Phương lê hoa đái vũ khuôn mặt còn nói thêm. Chạy nhanh đi rửa mặt đi, bằng không thì người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ừm, Sở Phương trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, cúi đầu hướng phía WC toa. Lét bước nhanh tới, cùng ở trong miệng dùng chỉ có thể chính nàng nghe được thanh âm lặp lại một lần Trương Phàm lời vừa rồi. Về sau ta có thể cũng cần trợ giúp của ngươi. Lại có một ngày này, Sở Phương lấy tay đang cầm nước tưới vào trên gương mặt, về sau tại trong lòng tự nói với mình như vậy. Cách Trương.